Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 70, Hoàng Phong Tử, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực lấy ra đan dược bỏ vào miệng, cắn đan sau khi chiến đấu gần như thành hắn thói quen cùng bản năng. Triệu Vô Cực lập tức đi tới trước người Hoàng Tông, hắn chuẩn bị mò thi. Nếu Hắc Kình Bang có thứ gì giá trị nhất không thể ở chỗ nào khác ngoài ba chỗ. Trên người Hoàng Tông, phòng tu luyện của hắn cùng bảo khố. Triệu Vô Cực lúc này chỉ cần mò thi hắn là đủ bởi vì phòng của Hoàng Tông cũng bảo khố đã có tiểu hoàng sớm xuất phát đi mò. Hắn trước lúc đến đây đã từng điều tra qua bố trí ở chỗ này, nắm được chỗ nào là Hắc Kình Bang trọng địa. Triệu Vô Cực vốn cho rằng vật tốt nhất đinh phải để trên người Hoàng Tông mới là chắc chắn nhất. Hắn là bang chủ chiến lực cao nhất, nếu hắn không đảm bảo nổi thì cũng không còn ai có thể đảm bảo được cái này bảo vật. Triệu Vô Cực lập tức từ trong ngực hắn lấy ra một quyển sách, mở ra nhìn hắn lập tức hai mắt sáng lên. Trên sách ghi mấy chữ cổ điển mà trang nghiêm, mang một chút quỷ dị phong cách như mà mị ảnh vô hình. Ngũ quỷ mật tịch, quả nhiên là thân pháp hắn đang sử dụng, không biết Hoàng Tông từ chỗ nào làm tới bản công pháp ghê gớm như vậy, xem ra hắn đưa làm bài tẩy sau cùng cũng không có gì sai. Triệu Vô Cực lập tức mở sách ra xem, điều đầu tiên trong sách lập tức khẳng định ngũ quỷ mật tịch không phải là khinh công thân pháp, điều này khiến hết sức ngạc nhiên. Hoàng Tông tốc độ nhanh như vậy, sử dụng ngũ quỷ mật tịch lại không phải là thân pháp. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng đọc lướt qua nội dung toàn bộ cuốn sách, lấy Triệu Vô Cực trí lực rất nhanh liền có thể nhớ kỹ, hắn cũng đối với ngũ quỷ mật tịch tương đối hiểu rõ. Đây không phải là một môn khinh công thân pháp mà là một loại hỗ trợ mật tịch. Lần đầu tiên Triệu Vô Cực nhìn thấy loại mật tịch này. Ở Thanh Vân Tông tàng thư các hắn cũng không hề thấy qua bất kỳ loại mật tịch nào như vậy. Thanh Vân Tông tàng thư các có bao lớn, lại có bao nhiêu phong phú, sợ là so ra với tất cả môn phái trên giang hồ đều nhiều bí tịch võ công, mà lại không hề có một quyển hỗ trợ mật tịch, đủ thấy quyển mật tịch này chân quý đến mức như thế nào. Ngũ quỷ mật tịch là một môn hỗ trợ công pháp giúp người sử dụng có thể lập tức trên diện rộng tăng lên thân pháp tốc độ cùng nhỏ bé tăng lên tốc độ xuất chiêu. Tăng lên mạnh yếu đều phụ thuộc vào người sử dụng tu luyện cùng hiểu rõ mật tịch đến mức nào, căn cơ có vững chắc hay không cùng đối với các loại bí pháp trong mật tịch vận dụng như thế nào. Triệu Vô Cực xem qua đại khái liền hiểu rõ, hắn lập tức thu ngũ quỷ mật tịch vào nhẫn chữ vật của bản thân. Lúc này bỗng nhiên xung quanh có một âm thanh đánh gãy hắn suy nghĩ. Bang chủ vậy mà chết, hắn lại bị đánh bại, bị một cái tiểu tử đánh bại, ai nói cho ta chuyện này không phải là thật đi. Triệu Vô Cực nhìn lại tên này, hắn là một cái tướng mạo phổ thông bang chúng, lúc này đang giống như nhận cực lớn sợ hãi, hai chân run run, lập tức ngồi phịch xuống đất mất hồn mất vía. Hoàng Tông vốn là trong lòng hắn thần tượng, là người mạnh nhất, vậy mà lại bị Triệu Vô Cực chém giết ngay trước mặt hắn, ngay tại trong Hắc Kình Bang khiến hắn không dám tin vào sự thật trước mắt. Hắn cảm giác thế giới này muốn sụp đổ, tương lai không có Hắc Kình Bang hắn không biết nên như thế nào mưu sinh. Đám người còn lại thấy Triệu Vô Cực quét mắt về phía bọn hắn lập tức vô cùng sợ hãi, lúc. Góc truyện audio.com, nãy bọn hắn còn vây công Triệu Vô Cực đây. Thế mà gió bỗng đổi chiều, Triệu Vô Cực cùng bang chủ đại chiến lại giết chết bang chủ của bọn hắn. Bây giờ bọn hắn chính là cá nằm trên thất, Triệu Vô Cực chính là dao, muốn chặt ai liền chặt ai. Chạy sao, tất nhiên cũng có người nghĩ tới, nhưng lấy tốc độ thân pháp của Triệu Vô Cực bây giờ ai động ai liền chết, hắn nếu muốn giết người một người cũng đừng nghĩ thoát được. Cách tốt nhất chính là đứng yên tại chỗ ôm đoàn, nếu Triệu Vô Cực nổi điên giết người lập tức nhân cơ hội hỗn loạn mà bỏ chạy. Đây chính là mọi người trong lòng ý nghĩ, tất cả mọi người đều đứng im như chết giống như là mất đi năng lực hành động vậy. Bên ngoài càng là giống như phát hiện cái gì kinh thiên sự tình, tiếng thảo luận ồn ào vô cùng. Ông trời của ta, Tê thiếu niên kia có thật là của Trang gia mời tới. Sao có thể có chiến lực kinh khủng như vậy? Hắn hôm nay ở đây giết chết Hắc Kình Bang bang chủ, có phải là thời gian tiếp theo Thiên Giang Thành đều phải biến thiên rồi? Người này kinh ngạc nói, Trang gia thật là đạp vận cứt chó. Đến giờ ta vẫn không nghĩ ra bọn họ làm sao quàng lên được cái này thiếu niên. À đúng, Trang gia có phải là có hai tỷ muội a? Không khéo là hai tỷ muội cùng lên, một long hai phượng mới có thể ràng buộc được hắn đi. Một cái hèn mọn người hắc hắc nói, Hoàng Tông thế mà chết, hắn liền như thế chết, không phải hắn là số một số hai cao thủ ở Thiên Giang Thành chúng ta hay sao? Vừa rồi các ngươi cũng thấy bọn họ chiến đấu sao? Không giả chứ, ta chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen bay bay mà thôi. Một cái khó tin vào những gì mình thấy, cảm thấy không chân thực hỏi. Ngu ngốc, là ngươi nhãn lực quá kém, tốc độ bọn họ lại quá nhanh mà thôi. Nếu ngươi có thể thấy vậy chúng ta tu luyện võ công còn có cái tác dụng gì? Một cái mới luyện võ thiếu niên cho hay, thời thế biến đổi, Trường Giang sóng sau xô sóng trước a. Không ngờ nhị lưu cao thủ lâu năm như Hoàng Tông lại bị một cái thiếu niên giết chết. Tiên Giang thành thế lực phải một lần nữa phân bố lại rồi. Không biết là tốt hay xấu. Một người thở dài cảm thán, tên kia thiếu niên quá mạnh rồi, hắn cảm thấy bản thân tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến cẩu trên thân. Nói ra thì cũng buồn cười, Hoàng Tông một đời chém giết lại suốt ngày phải thay con hắn Hoàng Phong đi chùi đít. Đến giờ hắn lại thay cha hắn chọc ra diệt bang chi họa, đúng là phá gia chi tử, nghịch tử, bất hiếu đồ vật a, trong miệng người này liên tục chửi mắng, nhưng lại nghe không ra bao nhiêu thô tục từ ngữ. Tên này thiếu niên nếu có thể để hắn cưới mấy cái phòng tiểu thiếp cùng hắn bắt lên quan hệ, chả phải là sau này có thể có một núi dựa lớn sao? Một người bắt đầu đánh bàn tính, hắn có một cái tôn nữ khá là xinh đẹp, năm nay 13, nặng gần 80 kg. Mũ gạch dưới mũ, hừ, người như ngươi không thiếu. Hắn thiên tài như vậy sẽ thiếu mỹ nữ hầu hạ sao? Còn nghĩ tới lượt ngươi đưa lên, buồn cười, một tên khinh bỉ nói, Trang gia lần này kiếm bộn rồi. Các ngươi có thấy không, hắn từ Hoàng Tông trên người lấy ra một quyển sách, xem ra là bí tịch loại hình. Hoàng Tông tiếp thân mang bên người hẳn là không phải loại gì đơn giản võ công bí tịch. Lúc nãy hắn thi triển thân pháp ghê gớm như vậy, quyển sách kia hẳn là thân pháp bí tịch chứ? Tên này thiếu niên thân pháp vốn đã kinh người như vậy lại được cái này bí tịch, tương lai ai có thể cùng hắn so sánh thân pháp a? Một người không, góc truyện audio.com, nhanh không chậm nói ra, hắn cố tình nói được chậm để cho mọi người đều nghe rõ cũng hiểu hắn ý tứ. Lúc này cũng không ít giang hồ người bắt đầu muốn tính kế Triệu Vô Cực. Một quyển võ công bí tịch mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng là thứ mà những giang hồ nhân sĩ này theo đuổi. Vì một quyển bí kíp võ công bọn họ có thể bốc lên vô tận chém giết cùng tranh đoạt. Hoàng Tông ở trước mặt mọi người đã chứng minh ngũ quỷ mật tịch mạnh mẽ, nay Triệu Vô Cực lại có được nó. Có thể nói là ngũ quỷ mật tịch đưa lại cho Triệu Vô Cực một ít tham khảo tính chất, nhưng nó cũng đưa lại cho Triệu Vô Cực rất nhiều rắc rối. Bởi vì lúc này đã không ít người tâm hoài quỷ thai, chằm chằm nhìn hắn. Triệu Vô Cực vừa cùng Hoàng Tông đại chiến xong, nội công gần như là hao hết, trên người còn không ít tổn thương. Có thể đánh cướp hay không bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng mọi người ở đây ai cũng không phải kẻ ngu, bản thân nếu đứng ra đánh cướp không nói chắc có thể hay không thành công, Triệu Vô Cực tất nhiên sẽ vì bảo vệ bí tịch mà dục huyết phấn chiến. Đến lúc đó đánh cái lưỡng bại câu thương lại chỉ tiện nghi đám này người ngoài, trăm hại không có một lợi. Còn chưa nói tới ngươi có đủ bản lĩnh đánh cướp hay không mới là vấn đề. Đừng nhìn Triệu Vô Cực còn nhỏ tuổi mà khinh thị hắn, Hoàng Tông cũng chết trong tay hắn chính là bài học cho bọn họ. Không có nắm chắc ra tay đắc thủ, lại bị người khác nhìn chằm chằm làm ngư ông đắc lợi, mọi người ở đây đều chỉ nghĩ mà không dám ra tay. Triệu Vô Cực lúc này thu lại ngũ quỷ mật tịch, hắn đối với trận chiến này hết sức hài lòng. Bây giờ việc cần làm là cứu ra Trang Huyền Nhi nữa mà thôi, còn Hoàng Phong tất nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cùng Hoàng Phong là giết cha thù, không nhổ cỏ tận gốc để sau này Hoàng Phong tu luyện có thành tựu tìm hắn báo thù sao? Triệu Vô Cực tất nhiên sẽ không nương tay, huống hồ Hoàng Phong còn là một cái làm nhiều việc ác ăn chơi trác táng công tử ca. Lúc này phía dưới mặt đất bỗng nhiên bị đội lên, tiểu hoàng từ phía dưới chui lên, hướng Triệu Vô Cực khoa tay múa chân. Triệu Vô Cực hiểu, nó đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ có thể dọn dẹp. Hắn đối với tiểu hoàng nói, tiểu hoàng dẫn đường đi tìm Trang Huyền Nhi, tiểu hoàng lập tức quay đầu lại lao ra, Triệu Vô Cực hướng đám này bang chúng nói một câu. Người không phận sự lập tức rời khỏi đây, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nói xong hắn lập tức hướng tiểu hoàng đuổi theo, đám người lập tức thở ra một hơi coi như thoát một kiếp nạn, lập tức có người hướng bên ngoài chạy vội. Nói đùa, không chạy nhanh còn chờ Triệu Vô Cực trở lại mời bọn hắn đi sao? Triệu Vô Cực đã nói đây là cơ hội cuối cùng, không biết hắn muốn làm gì nhưng đã được tha một mạng thì nên biết quý trọng mới đúng. Một số người trong lòng có tính toán của mình không hề rời đi mà lại ngược lại hướng bên trong lao tới, hiển nhiên là muốn kiếm một bút. Đáng tiếc bọn họ không biết bảo khố của Hắc Kình Bang đã bị tiểu hoàng dọn xong, bọn họ chỉ có thể ăn cơm thừa thịt vụn. Một số người lại đứng tại chỗ trần chờ không có quyết định, không biết bản thân hiện tại nên làm gì. Một tên hèn mọn tiểu thủ lĩnh thì cười tà hướng Hắc Kình Bang hậu viện lao tới. Hắn thèm nhỏ dãi Hắc Kình Bang các phu nhân đã lâu, Hắc Kình Bang bang chủ vừa chết lập tức là cơ hội tốt nhất tranh thủ đánh cướp đám. Góc truyện audio.com, này mang về, Hắc Kình Bang bang chủ cho dù là tiểu thiếp đều là xinh đẹp hạng người, buổi tối hắn có thể thoải mái vô cùng. Lại còn chưa nói hết các nàng cũng có bản thân tích chữ riêng, tất nhiên là đã đưa người còn đưa tiền, còn gì tốt hơn. Những thứ này Triệu Vô Cực không quan tâm, hắn bây giờ đang hướng tiểu hoàng đuổi theo. Bên trong hắn gặp không ít Hắc Kình Bang người, có gia nô cùng hộ vệ. Bên trong Hắc Kình Bang những người này hộ vệ vốn không tham gia chuyện bên ngoài không rõ ràng tình hình, thấy Triệu Vô Cực xông tới lập tức rút đao ngăn cản. Dám to gan xông vào Hắc Kình Bang, giết hắn cho ta. Một đám tráng hán rút đao ra hướng Triệu Vô Cực xông tới. Triệu Vô Cực trên miệng cười lạnh, bang chủ các ngươi còn bị ta giết, huống hồ là các ngươi lũ này tạp cá. Triệu Vô Cực lập tức đại khai sát giới, một đường lao tới hộ vệ chặn giết hắn đều không có một cái còn sống, bị Triệu Vô Cực một chảo xuyên đầu. Một đường lao nhanh một đường thảm sát, Triệu Vô Cực nơi đi qua xác chết nằm ngổn ngang. Chỉ trách đám người này không mở mắt mà thôi. Bang chủ bọn họ đã xuất chiến, Triệu Vô Cực lại có thể đi vào trong này, hiển nhiên là cao thủ hạng người, hoặc là bang chủ đã chiến bại. Còn dám lao lên tương bác đương nhiên là tìm đường chết. Hoặc bọn họ là Hắc Kình Bang trung tâm hạng người. Đối với Hắc Kình Bang thái độ, Triệu Vô Cực chỉ có một chữ giết mà thôi. Ngày hôm nay Triệu Vô Cực triển khai sát lục so với trước đây cộng lại đều nhiều, hắn giết đến toàn thân là máu, xác chết chất thành núi. Tiểu Hoàng dẫn đường, Triệu Vô Cực lập tức đến trước một cái căn phòng rộng lớn. Hiển nhiên đây là Hoàng Phong phòng, hắn cha Hoàng Tông là bang chủ, phòng hắn có thể không rộng được sao? Triệu Vô Cực lập tức nghe từ bên trong truyền ra tiếng cười dâm đãng. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi còn muốn chống cự sao? Đã vào Hắc Kình Bang chúng ta trước giờ không có ai có thể thoát ra đấy. Vô liêm sỉ, Triệu công tử nhất định sẽ tới cứu ta, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục, tránh xa ta ra. Hắc hắc hắc, Triệu công tử mà ngươi nói giờ này đang ở đâu? Tối nay chúng ta sẽ động phòng mà giờ này hắn một cái bóng cũng không thấy, chẳng lẽ là sợ Hắc Kình Bang chúng ta nên đã co đầu rụt cổ làm ô quy rồi. Triệu công tử không phải là hạng người như vậy, chờ công tử tới ngươi chắc chắn sẽ đẹp mặt. Hừ một câu Triệu công tử, hai câu Triệu công tử, ngươi nhìn ta xem có chỗ nào thua hắn sao. Phong lưu phóng khoáng, ngươi làm ta tiểu thiếp không những đối với ngươi gia tộc có lợi mà đối với ngươi cũng là một chuyện may mắn. Không biết tốt xấu đồ vật, đã thế lão tử ngay bây giờ sẽ làm ngươi. Cửa phòng bị đá tung ra bay vào phía trong, Hoàng Phong cùng Trang Huyền Nhi đều sững sờ nhìn lại. Triệu Vô Cực từ tốn đi vào nói, ngươi muốn làm ai? Triệu công tử, Trang Huyền Nhi vui vẻ kêu lên, nàng lập tức muốn xông tới cùng hắn hội hợp. Hoàng Phong lập tức cảnh giác, hắn chộp lấy nàng bóp cổ nàng, Trang Huyền Nhi lúc này mặt lập tức khó coi lên. Hoàng Phong nhìn ra, bên ngoài phong hắn là có hộ vệ đấy, mà lại không hề hay biết bị Triệu Vô Cực xông vào, hẳn là hộ vệ đã bị hắn giết chết. Hoàng Phong là công tử ca mà không phải võ giả. Hoàng Tông nhiều lần đốc thúc hắn tu luyện nhưng hắn chỉ để ý tiểu sắc chậm chạp không tiến triển, nội lực cũng có nhưng lại chưa bao giờ cùng ai giao thủ qua. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vốn bằng không, có nội. gocchuyenaudio.com, công cùng không có nội công cũng không khác nhau cái gì, hắn lúc này bắt lấy Trang Huyền Nhi xem như là con tin cũng là hợp tình hợp lý, có thể khen một tiếng làm tốt. Hắn lập tức cảnh giác nói, ngươi hẳn là trong miệng nàng Triệu công tử chứ? Muốn mạng nàng sao, thế thì không cần loạn động, người bên ngoài có phải đã bị ngươi giết? Đúng vậy, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng trả lời. Hoàng Phong mặt có chút khó coi, hắn hỏi, thế cha ta đâu, hắn sẽ không dễ dàng thả ngươi đi vào đây. Chả lẽ các ngươi có người cầm chân cha ta để ngươi xông vào sao? Cha hắn Hoàng Tông là thành danh nhiều năm nhị lưu cao thủ, nếu bị người cầm chân lại để Triệu Vô Cực đột phá vào đây thì lần này thật sự rắc rối. Hắn trước giờ bản tính háo sắc cũng chọc không ít phiền toái nhưng đều là tiểu phiền toái, cha hắn có thể thay hắn bãi bình. Hắn còn tiêu dao tự tại đến bây giờ là bởi vì không chọc phải cái nào đại tai họa, các tiểu thư con em gia tộc hắn trước giờ đều sẽ không động tới các nàng. Lần này hắn giống như chọc một cái to lớn phiền phức, cha hắn cũng đã bị người cầm chân. Triệu Vô Cực nhìn hắn lạnh lùng nói, cha ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia, ta cũng sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn ngay bây giờ. Hoàng Phong ha ha cười to nói. Buồn cười, ngươi nghĩ lừa ai, cha ta là thiên giang thành số một số hai cao thủ, sao có thể nói giết là giết. Ngươi chiêu này lừa dối quá kém, còn phải học nhiều. Triệu Vô Cực lười cùng hắn giải thích cái gì, thân pháp bỗng nhiên bộc phát. Hoàng Phong chỉ cảm thấy Triệu Vô Cực bỗng nhiên hóa thành huyễn ảnh, hắn lập tức trong lòng căng thẳng muốn lấy Trang Huyền Nhi ra làm uy hiếp. Hoàng Phong muốn đưa tay bóp cổ Trang Huyền Nhi chặt một chút để Triệu Vô Cực không thể đối với hắn hạ thủ, ném chuột sợ vỡ bình. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp ra tay, tay của hắn giống như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy, muốn động cũng không động được. Triệu Vô Cực đứng ở trước mặt hắn, Triệu Vô Cực trong mắt lãnh quang lóe lên nói. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta, ngươi, phốc, một chảo xuyên qua sọ não, Hoàng Phong lập tức khí tuyệt bỏ mình. Trang Huyền Nhi nhìn Hoàng Phong, nàng có chút sợ hãi cùng buồn nôn, nhưng cuối cùng nhịn được. Nàng hướng về Triệu Vô Cực một mặt khóc lóc nói. Triệu công tử, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nói xong nàng lập tức lao tới ôm lấy Triệu Vô Cực, bởi nàng so Triệu Vô Cực hơi cao một chút nên Triệu Vô Cực muốn vỗ về nàng một chút cũng cảm giác vô cùng quái dị. Cuối cùng hắn mặc kệ nàng khóc một lúc mới đưa nàng gỡ ra nói. Mọi việc đã được ta giải quyết xong, chúng ta có thể trở về rồi. Phụ mẫu ngươi rất lo lắng cho ngươi. Trang Huyền Nhi lúc này mới một mặt nhu tình mật ý nhìn hắn nói. Triệu công tử, ngươi là một người xông tới đây sao? Hoàng Tông đâu, sao hắn không cản lại ngươi? Trên người ngươi thật nhiều máu, là chiến đấu bị thương sao? Nàng liên tiếp hỏi. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy phiền. Ta đã giết Hoàng Tông, bây giờ Hắc Kình Bang đã là rắn không đầu, ngươi có thể yên tâm sau này sẽ không có cái gì trả thù. Hoàng Phong cũng đã bỏ mạng, chuyện này coi như kết thúc ở đây. Ngươi giết chết Hoàng Tông? Trang Huyền Nhi há to miệng hỏi hắn, một bộ kinh ngạc đến tột cùng dáng dấp. Nàng biết Triệu Vô Cực rất mạnh nhưng không mạnh đến mức này đi. Hẳn là như Hoàng Phong suy nghĩ, có người giúp hắn cản lại Hoàng Tông. Đúng, nếu thế Triệu Vô Cực giết. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Phong không phải là chọc ra thiên đại tai họa. Nghĩ đến đây nàng liền sắc mặt trắng xám. Không ngờ vì bản thân mà Triệu Vô Cực lại mạnh mẽ xông vào Hắc Kình Bang để một người toàn bị thương máu chảy ướt cả vạt áo, lại cùng Hoàng Tông kết ra đại thù giết con. Sau này sợ rằng cha mẹ nàng cũng sẽ bị hắn báo thù, nàng cũng không cần nghĩ tới chuyện còn sống sót. Nghĩ đến đây Trang Huyền Nhi cảm thấy cả người vô lực, nàng giống như tâm đã chết. Triệu Vô Cực thấy thế liền cười nói. Ngươi không phải là hỏi ta trên người thương sao? Là ta cùng Hoàng Tông đại chiến mà có, sau đó ta đã giết hắn. Sẽ không có cái gì trả thù nữa. Ta nói ngươi cũng không tin. Triệu công tử là nói thật sao? Tin, ta đương nhiên tin. Cảm tạ công tử, nàng lập tức lên tinh thần, nếu Triệu Vô Cực nói thật quả là không có gì phải sợ, Hắc Kình Bang đã muốn xong cũng không cần lo lắng trả thù. Triệu Vô Cực là một cái thiếu hiệp trượng nghĩa, hắn cũng sẽ không ở chuyện này lừa dối nàng. Triệu Vô Cực lại có thể giết chết Hoàng Tông A, hắn là cao thủ số 1 số 2 ở Thiên Giang Thành mà lại bị tuổi trẻ Triệu Vô Cực giết chết. Tương lai Triệu Vô Cực còn có thể mạnh mẽ đến như thế nào? Nàng không biết nhưng cũng không trở ngại nàng làm ra quyết định, trước đây vốn đã muốn cùng Triệu Vô Cực gắn lên, giờ này ý nghĩ này càng kiên định. Trang Huyền Nhi lập tức nói, Triệu công tử 5 lần 7 lượt cứu tính mạng của ta, Huyền Nhi không biết lấy gì báo đáp. Sau này ta chính là người của ngươi, chỉ cần công tử muốn lúc nào cũng có thể cùng ta động phòng. Nàng muốn ủy thân cho Triệu Vô Cực, dùng thân báo đáp là trong bao nhiêu tiểu thuyết chuyện xưa a. Anh hùng cứu mỹ nhân dùng thân báo đáp thật tốt cảm động. Nàng cảm thấy bản thân cũng đã giống như trong tiểu thuyết kia cô nương, nàng sắp tìm được của mình chân ái. Tất nhiên nàng nói là động phòng, là phải cưới hỏi đàng hoàng. Triệu Vô Cực tuổi còn nhỏ, chờ hắn có thể muốn nàng, đương nhiên nàng là chính thất. Ở thế giới này thân phận rất quan trọng, nhất là chính thất chuyện này. Nữ nhân có thể vì cái thân phận này mà tranh ngươi chết ta sống, Trang Huyền Nhi cũng không ngoại lệ. Nói xong, nàng lập tức hai mắt như là chứa một hồ nước bắt đầu long lanh lên, thân như rắn nước nhẹ nhàng uốn éo, bờ eo thon lập tức đối với Triệu Vô Cực sát lại. Nàng đưa bờ môi lại gần, ở trên môi Triệu Vô Cực thân lên. Triệu Vô Cực mộng, nữ nhân thế giới này lúc nào như thế hung hãn rồi. Hắn bị cưỡng hôn a, hắn đối với Trang Huyền Nhi mà nói cũng không có cái gì tình cảm, chỉ xem nàng là một cái bằng hữu bình thường mà thôi, không ngờ cứu nàng 2 lần nàng liền muốn lấy thân báo đáp. Triệu Vô Cực tâm mệt, ta chưa tới 3 tuổi a, ngươi liền đoạt đi nụ hôn đầu của ta, có tin không ta báo cảnh sát thúc thúc bắt ngươi. Ta cũng không thể muốn ngươi a, tiểu huynh đệ còn chưa phát triển muốn cái cọng lông. Còn nữa ngươi hôn ta cứ việc hôn, tại sao thân thể cứ ở trên người ta cọ sát làm gì? Định khiêu khích ta bản lĩnh nam nhân sao? Triệu Vô Cực càng nghĩ càng tâm mệt, hắn đối với ái tình ở kiếp này chưa hề có suy nghĩ gì. Hiện nay võ công mới là thứ hắn muốn cùng hướng tới, nữ nhi ái tình để sau đi. Tất nhiên nếu gặp người hợp ý hắn cũng không ngại bồi dưỡng một chút cảm tình. Nhưng người đó không phải là Trang Huyền Nhi a, xem ra Trang gia không nên ở lâu. Đương nhiên có mỹ nhân dâng môi thơm tận miệng hắn cũng. Gocchuyenaudio.com, không từ chối, không thể hành sự, còn có một số việc có thể a. Vậy để ta dạy ngươi một khóa như thế nào mới là chính xác cách hôn, khóa học miễn phí. Triệu Vô Cực trong lòng cười xấu xa, lập tức đưa tay bắt lấy cổ nàng, đè ép nàng lại chặt chẽ. Lưỡi hắn nhẹ nhàng xuyên qua nàng răng lập tức tiến công. Trang Huyền Nhi tuy là chủ động hôn Triệu Vô Cực nhưng nàng thân là nữ nhi đối với chuyện này cũng không quá rõ ràng, bị Triệu Vô Cực tấn công nàng theo bản năng có chút kháng cự. Nhưng rất nhanh nàng liền buông tha kháng cự. Triệu Vô Cực vốn cứu nàng hai lần mệnh, bây giờ cũng là nàng muốn dán lên hắn, tại sao phải kháng cự. Thế là Triệu Vô Cực nhẹ nhõm công phá hàng phòng thủ của nàng, tiến công thần tốc, hai người dây dưa với nhau một hồi lâu mới rời ra. Giữa hai người kéo ra một đường tinh mỹ thủy tuyến, Trang Huyền Nhi thở phì phò vì thiếu khí thẹn thùng nhìn hắn. Nàng lúc này càng là thủy linh động lòng người, nếu là cái khác nam nhân lập tức sẽ đẩy ngã nàng cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lực bất tòng tâm, hắn lúc này cười xấu xa nói, tốt, ta chấp nhận lời cảm ơn của ngươi, chúng ta về thôi, cha mẹ ngươi đang rất lo cho ngươi đấy. Trang Huyền Nhi vẫn chưa hết thẹn thùng, tay nàng níu lấy Triệu Vô Cực rách nát vì chiến đấu góc áo, nhỏ giọng nói. Triệu công tử, chúng ta đi thôi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Trên má nàng hiện lên hai vòng ửng đỏ như đám mây khiến người khác càng nhìn càng đáng yêu. Triệu Vô Cực thân mật lấy tay chạm nhẹ vào nàng tinh xảo mũi nhỏ một cái nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi trở về. Cách chương.